182, tâm cơ thâm trầm lao ra hỏa. Chương 182, tâm cơ thâm trầm lao ra hỏa. Ngọc Độc Tú mặc dù có ca cờ loa y thần thông trong người, thậm chí còn ngày sau muốn tu thành 36 loại đại thần thông, chiến lược bất phàm, nhưng tuyệt không dám coi khinh người trong thiên hạ. Tu hành chi đạo tương sinh tương khắc, tại cường thuật pháp cũng có bị khắc chế một ngày nào đó, tại vô địch thần thông cũng có bị phá đi một cái nào đó ngày, như nghị trưởng tổn hậu thế, vẫn cần động não mới được. Làm cho người ta lỗ mãng hai là nờ dê tử hình tượng, mặc dù là ngày sau có người muốn hại ngươi, cũng sẽ không đùa giỡn quá phức tạp tâm yêu, mặc dù là này một chút, cũng có thể cứu ngươi một mạng, mặc dù chính là có khả năng, nhưng đối với Ngọc Độc Tú mà nói, này một chút khả năng cũng đủ hắn áp lên chủ mã. Xem Ngọc Độc Tú trong tay chuyển động tam tiêm lưỡng nhận đao, nam tử khoe miệng vẽ bề ngoài lên từng tia khinh thường, thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ, mặc dù là ngươi kia tay bản sơn di thạch chơi không sai. Nhưng thì tính sao, nơi đây cũng không có ngọn núi cung cấp ngươi thi triển thần thông. Xem Ngọc Độc Tú, nghĩ đến Ngọc Độc Tú trên người có một kiện pháp bảo, nam tử trong lòng lập tức trở nên hỏa nhiệt. Tăng một đạo hàn quang hiện lên, không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Ngọc Độc Tú cận chiến có nội gia quyền, này thế ít có người địch, một tay tam tiêm lưỡng nhận đao mu a kín không kẽ hở, lập tức đem nam tử bao phủ trong đó. Cẩn thận chút, người này là Thái Ất đạo trưởng lão, một tay Thái Ất thần thuật xuất thần nhập hóa. Ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn vương gia lão tổ đột nhiên mở miệng. Lão tổ Vương Soạn thấp giọng nói một câu. Vương gia lão tổ ánh mắt chìm, ngã vương gia cùng Ngọc Độc Tú ân oán dù sao cũng là nội đấu, mặc kệ nội đấu nghiêm trọng như thế nào, đối mặt ngoại lai địch nhân, đều muốn nhất tâm đối ngoại, còn đây là ta Thái Bình đạo sinh tồn căn bản. Tôn Nhi thụ giáo Vương Soạn hiểu rõ gật gật đầu. Thái Ất thần thuật chính là Thái Ất đạo trấn giáo thần thông một trong, này thần thông uy lực vô cùng, có thể liệu địch tại tiên cơ. Mặc dù là Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao đem Thái Ất đạo trưởng lão Chu thân phong kín, đã thấy người trưởng lão kia thi triển Thái Ất thần thuật, rõ ràng tính toán ra Ngọc Độc Tú đao pháp bên trong sơ hở, thoát vây mà ra. Tốt thuật pháp. Nếu có thể đem Thái Ất thần thuật tu luyện tới cực hạn, có thể vô địch hậu thế, liếc mắt một cái nhìn thấu đối thủ sơ hở. Lập tức đem đánh bại Ngọc Độc Tú hít một tiếng. Bên kia Thái Ất đạo trưởng lão càng là bất ức, rõ ràng thấy được Ngọc Độc Tú đao pháp bên trong sơ hở, như muốn đánh tan. Lại theo không kịp đối phương biến hóa, mặc dù là mình có thể nhìn thấu đối phương biến hóa, nhưng theo không kịp phản ứng của đối phương, kia thì có làm sao? Bổn tọa là tới đoạt bảo, cũng không thể uổng phí hết pháp lực, tiểu tử này chính là một người điên, không trêu cho cờ đửa cờ. Ngay sau đó này Thái Ất đạo trưởng lao Chu thân hiện ra từng điểm thần dị ánh sáng. Thân hình biến mất ở Ngọc Độc Tú đao mạc bên trong. Đinh đinh đang đang Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao chém vào núi Tha Cờ Hờ, sơn thạch lập tức phá thoái. Nhỏ vụn cục đá hướng quanh thân vọt tới, mọi người vội vàng thi pháp ngăn trở. Xem ở cách đó không xa hiển lộ ra thân hình Thái Ất đạo trưởng lão, Ngọc Độc Tú thu tam tiêm lưỡng nhận đao, không có tại truy kích. Nơi đây ẩn giấu không ít Thái Ất đạo tu sĩ, muốn đem tu sĩ này ở tại chỗ này không có khả năng lắm, huống chi lão gia hỏa này thần thông chi tiết Ngọc Độc Tú còn chưa thăm dò, đoạt bảo trước không nên gây chiến. Hơn nữa, Ngọc Độc Tú người mang pháp bảo, nếu là bị người trọng thương, nói vậy nơi đây toàn bộ tu sĩ đều không ngại đoạt bảo song song thuận tay giết người, lấy Ngọc Độc Tú pháp bảo. Lao ra hỏa này đối Ngọc Độc Tú pháp bảo chính là quen mắt nhanh. Chính là vẫn không mò ra Ngọc Độc Tú chi tiết, tìm không thấy cơ hội thích hợp mà thôi. Hừ, lần này coi như xong, lần sau như nếu dám nhục ta Thái Bình đạo, nhất định muốn cùng ngươi thể không thôi. Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh, không để ý tới ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu nhìn hướng về phía dược điền ở ngoài, cách đó không xa một tòa đại điện. Có tu sĩ lúc này đã thừa dịp Ngọc Độc Tú đấu với người ta pháp thời gian, hấp dẫn đại bộ phận nhân ánh mắt, trộn hướng cung điện kia phương hướng tiềm hành mà đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, kia ly trần đạo nhân thượng cổ thời gian chính là nửa bước tiên đạo chuẩn tiên nhân. Hán động phủ là tốt như vậy xong sao? Cựu đại vô thượng tông môn nhân bất động thanh sắc lẫn nhau nhìn nhất nhất mắt, ngay sau đó Thái Nhất đạo Trần Kỳ rít lên một tiếng. Đánh vỡ nơi đây bình tĩnh, đại điện đang ở trước mắt, bảo vật liền ở trong đó. Đại gia sông A sau khi nói xong, dẫn đầu hướng đại điện phóng đi. Tự sau người, cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ cũng đều nhích người, hướng đại điện chạy đi. Kia nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn tu sĩ nhất thời hoàng hồn, đều khống chế vân khí, lóe ra huyễn quang hướng đại điện phương hướng liều mạng tiến đến. Chính là ít có người phát hiện, kia cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ đang lặng lẽ ở giữa, độn quang hạ xuống mọi người chi hậu, mặc cho kia nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn tu sĩ nhảy vào đại điện. Chưa qua 10 cái hô hấp, bên trong liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cửa tu sĩ liều mạng hướng ngoại chen, bên ngoài tu sĩ thu lực không kịp, trong nháy mắt cửa tu sĩ lại đụng tiến vào. Từng đạo hoa mỹ thần quang bắn ra, nơi đi qua mọi người lập tức hóa thành bụi, tiêu tán trên không trung, trở thành ngọn núi chất dinh dưỡng. Ly Trần thần quang. Hồn phi phách tán có người kinh hô. Bên trong tòa đại điện này có Ly Trần đạo trưởng lưu lại pháp bảo. Pháp bảo có thể tự chủ thôi phát rời khỏi hợp thần quang một cái cửu đại tông môn cường giả đạo. Ngay sau đó mọi người mắt sáng rực lên, phảng phất có từng đạo cực nhiệt ánh sáng bắn ra, không khí hình như trong nháy mắt ấm lên rất nhiều. Nếu có thể được đến Ly Trần lão tổ pháp bảo, là có thể tìm hiểu pháp bảo lên phụ lục, lĩnh ngộ Ly Trần thần quang, từ nay về sau thiên hạ vô địch một cái lao ra hỏa ánh mắt cùng nhiệt. Ngọc Độc Tú đối với lời ấy lại cười nhạt, tìm hiểu Ly Trần thần quang liền có thể thiên hạ vô địch, này chỉ do vô nghĩa. Hai nạn và rắc rối nhân tâm lời nói, cửu đại vô thượng tông môn chấn giáo thần thông cũng không so với Ly Trần lão tổ ly hợp thần quang kém, cũng không gặp có người có thể thiên hạ vô địch. Chính là pháp bảo trước mặt, còn có bao nhiêu người có thể gắng giữ tinh táo, mặc dù là tìm hiểu không xuất thần thông, vậy có pháp bảo nơi tay, cũng là thiên hạ đều có thể đi được. Ngọc Độc Tú lặng lẽ lui về phía sau một bước, bên trong chưa chắc là pháp bảo, cũng có khả năng là pháp khí, thậm chí là phụ lục. Bằng không vì sao chính mình Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ không có phản ứng. Sông A giống như là bị lời nói của ông lão khơi mào không khí, tại đây loại cuồng nhiệt không khí phía dưới, mọi người lập tức quên mất sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, lại nhảy vào đại điện. Xoát xoát xoát từng đạo thần quang lại phóng lên cao, vô số tu sĩ hồn phi phách tán, ly hợp thần quang quả thực bá đạo tuyệt luân, coi như là tu sĩ hồn phách cũng trong nháy mắt bị đánh tan, cũng không còn cách nào chuyển thế đầu thai, hoàn toàn tiêu vong trên thế gian. Gần đủ rồi đi, Sa Nhị mở miệng nói. Ly Trần động phủ hiện thế, cần huyết tế tiết ra này uy lực, đã vọt vào hai nhóm nhân mã, nên phải gần đủ rồi một vị Thái Hoàng đạo trưởng lão đạo. Lúc này nhìn kỹ giữa sân người, ngoài ra một số nhỏ nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn tu sĩ bên ngoài, cửu đại vô thượng tông môn đệ tử một cái không ít, đều đứng ở ngoài cửa lớn. Có thể đi vào nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất, vương gia lão tổ cái thứ nhất nhổ thân cờ tờ khơ y ngọc độc tú thấy không hề động thân. Sợ lao gia hỏa này đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Lao gia hỏa này sống được đủ lâu đời, từng cái mặt nhẫn tâm hắc, liên hợp lại thúc giục không khí, đem một đám nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn tu sĩ hô tiến vào. Kia cận tồn nhất lưu tông môn tu sĩ từng cái sắc mặt khó coi, biết rõ bị người ta hãm hại, nhưng bản thân tông môn không bằng người ta cường thế, có năng lực thế nhưng. Húng chi là người trong nhà tự nguyện vọt vào, có người hay không bức bách, lúc này cùng cửu đại tông môn vô thượng cường giả lý luận thì phải là muốn chết. Nơi này liền có thể thể hiện ra cửu đại tông môn cùng bình thường nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn khác nhau, như là loại này muốn huyết tế phát tiết trong động phủ pháp bảo uy lực sự tình, nhất lưu tông môn liền không có ai biết, không đúng vậy sẽ không uổng phí trồng vào đi. Nhìn thấy đại bộ phận lao ra hỏa đã bắt đầu nhích người, Ngọc Độc Tú không có do dự nữa, lập tức bay lên trời, hướng đại điện bay đi. Rất bình thường một cái đại điểm, giống như là Ngọc Độc Tú ở lại ngọn núi, thượng diện cung điện độc nhất vô nhị. Mặc dù là mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cũng không có tại phía trên cung điện này lưu lại nửa điểm dấu vết. Tiến vào bên trong cung điện, trước hết đập vào mi mắt không phải bên trong cung điện cảnh sắc, mà là trôi nổi tại đại điện chính trung ương một chiếc gương, đúng, một chiếc gương, một mặt kim quang lóe ra gương. Gương thân hình bị bao phủ tại thần quang bên trong, khán bất chân thiết, mà kia thần quang chính là hãm hại một số lớn tu sĩ ly hợp thần quang. Không phải pháp bảo Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới Ly Trần đạo trưởng loại này chuẩn tiên một dạng nhân vật cũng không có để lại pháp bảo, có lẽ có, nhưng trước mắt cái gương này tuyệt đối không phải. Rõ ràng chính là một kiện pháp khí, lại trải qua vô số năm linh mạch gia trì, rõ ràng phát huy ra không thua pháp bảo uy lực, chỉ tiếc uy lực phát tiết đi ra ngoài, bằng không coi như là pháp bảo cũng có thể cùng đánh bừa vài lần. Vương gia lão tổ đứng ở giữa cung điện, hơi mang tiếc hận nói. Chưa xong còn tỷ hiệp hậu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.